Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, thứ 482 chương Ngân Mãng thần giới hiện. Vô thượng chi cảnh ngoài cửa thành, Đông Phương Nhược Y mang theo hai đứa bé đang muốn hồi cung. Đột nhiên một hắc y đấu bồng nhân rơi ở trước mặt nàng. Người tới a, có thích khách, đế hậu mau dẫn hai vị điện hạ đi, Tuyệt Vô Dạ ba vị hộ pháp quá sợ hãi. Lập tức che ở Đông Phương Nhược Y trước mặt, đế hậu, ha ha ha, bản tổ thật may mắn, vừa tới lại đụng phải Tuyệt Vô Dạ nữ nhân và nhi tử. Kia bản tổ liền không khách khí, mà dẫn đột nhiên mừng rỡ như điên. Tia chớp xuất thủ, đánh thẳng Đông Phương Nhược Y và hai đứa bé. Đừng hòng, Tiêu Nhi, Quyết Nhi chạy mau, Đông Phương Nhược Y một phen đẩy ra hai đứa bé. Dùng linh lực đem hai tiểu gia hỏa đưa đi cửa thành. Mẫu hậu, hai tiểu gia hỏa khóc chạy thục mạng về phía trước. Cửa thành thủ vệ lập tức vây quanh hai tiểu gia hỏa. Cực nhanh lực hướng cửa lớn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bản tổ. Hừ, bang bang phanh, ma dẫn một trưởng ầm bay một tảng lớn. Đế hậu đi mau, ba vị hộ pháp liều mạng ngăn ở ma dẫn trước mặt. Bọn họ bị ma dẫn trưởng phong chấn miệng phun máu tươi. Các ngươi không cần lo ta, mau dẫn hai tiểu gia hỏa vào thành. Ma dẫn còn muốn lấy ta uy hiếp đêm, sẽ không giết ta. Đông Phương Nhược Y hợp lại kính toàn lực che ở ma dẫn trước mặt. Phanh, phốc. Đông Phương Nhược Y trên người phát ra chói mắt bạch quang. Đem ma dẫn một trưởng cho vào tre ở ngoài. Đông Phương Nhược Y bị chấn ngụm lớn thổ huyết. Ngân Mãng thần giới, ta ma tộc thần khí nguyên lai ở trên người của ngươi. Ha ha ha, ma dẫn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đại ma đầu, Đông Phương Nhược Y giơ tay lên một trưởng vỗ về phía ma dẫn. Thế nhưng nàng kia điểm tu vi căn bản không đủ nhìn. Ma dẫn ống tay áo vung lên liền nhẹ nhõm tá đi Đông Phương Nhược Y trưởng phong. Thủ đoạn vừa truyền, cổ của nàng liền bị nắm chặt ở tại ma dẫn trong tay. Ma dẫn âm hiểm cười nhìn Đông Phương Nhược Y, nhưng chờ nàng thấy rõ ràng Đông Phương Nhược Y mặt hậu. Ngạc nhiên, tuyết bay múa, người giết ta đi, Đông Phương Nhược Y mắt phẫn hận nhìn ma dẫn. Nàng đã chết cũng không tiếc. Của nàng hai đứa bé đã vào thành, ma dẫn, phóng Nhược Nhi, Tuyệt Vô Dạ giống to một tiếng, lắc mình mà đến, bảo kiếm thẳng bức ma dẫn. Bản tổ hôm nay không có thời gian giết ngươi, ma dẫn trực tiếp cầm lấy Đông Phương Nhược Y biến. Mất, Nhược Nhi, Tuyệt Vô Dạ thê lương la lên vang tận mây xanh, hắn thống khổ muôn phần nhìn ma dẫn biến mất địa phương. Huyền Tôn và Băng Thích Thiên theo sát phía sau. Xuất hiện ở Tuyệt Vô Dạ trước mặt, sư phó, Nhược Nhi bị ma dẫn bắt đi, Ngân Mãng thần giới bại lộ, mặc kệ chân trời góc biển, ta nhất định phải đem Nhược Nhi tìm trở về. Tuyệt Vô Dạ thanh âm run rẩy nói. Thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, đế quân, đế hậu, trên mặt đất nằm Tuyệt Vô Dạ ba hộ pháp. Đã thoi thóp một hơi, nhìn Tuyệt Vô Dạ biến mất địa phương, bọn họ đau lòng không ngớt. Huyền Tôn lắc mình đuổi theo Tuyệt Vô Dạ, đêm nhi, người trước bình tĩnh một chút, ma dẫn bây giờ còn sẽ không giết nàng, thượng giới lớn như vậy ngươi trong lúc nhất thời đi đâu tìm. Trước trở về rồi hãy nói, sư phó, ta hiện tại không có cách nào bình tĩnh, ma dẫn nhất định sẽ dùng các loại phương pháp hành hạ Nhược Nhi. Nàng chỉ là người phàm chi khu, tu vi liền như vậy một chút, sao có thể chống đỡ được trọng hình. Tuyệt Vô Dạ đã nghe bất tiến bất luận cái gì khuyên can. Hắn đã điên cuồng, thế nhưng người bộ dạng này cũng không làm nên chuyện gì. Chờ Hàn Nhi và Phi Nhi tới lại thương lượng đối sách. Tin vi sư, như dựa vào nha đầu hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Mà dẫn còn muốn lấy nàng đến uy hiếp chúng ta, Huyền Tôn kéo Tuyệt Vô Dạ cánh tay. Không cho hắn xông loạn, vạn nhất ma dẫn sẽ đem hắn bắt được. Phiền toái hơn, sư phó, Tuyệt Vô Dạ nhắm mắt lắng lại một chút lửa giận, một câu nói chưa nói xoay người trở về đi. Ôi, Huyền Tôn một tiếng thở dài, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người trực tiếp đi Hắc Ma Cung. có khả năng nhất chính là ma dẫn còn trốn ở nơi đó. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắc ma cung dưới đất nhất định lưu có mật thất, lần trước người của bọn họ không có phát hiện, cũng không đại biểu không có. Hết chương.